Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, chương 249, tàn sát ác ma cánh cửa. Loại cảm giác này, nắm giữ thiên đế cảm giác. Giang Ly ánh mắt bên trong lóe ra cực nóng mà vẻ hưng phấn. Hắc Liên ở bên cạnh lại xem thường mà nói, ngươi liền vận dụng một điểm lực lượng mà thôi. Không cần thiết kích động như vậy. Giang Ly lại không để ý tới hắn. Nhìn xem chạy tứ tán cái kia nhóm ác ma. Giang Ly tuét ra miệng rộng. Long thương quét ngang mà ra. Đồng thời quát. Để ta nhìn xem một thương này mạnh bao nhiêu. Oanh. Theo long thương bị múa. Lực lượng cuồng bạo rót vào long thương ở trong. Giờ khắc này. Giang Ly khiếp sợ nhìn thấy. Vốn chỉ là tử vật long thương tại rót vào ác ma lực về sau. Phía trên long đồ đằng nháy mắt bị kích hoạt. Rồng miệng há to mở. Phát ra một tiếng long khiếu. Xanh đen trường long trực tiếp một cái thần long bái vĩ. Oanh, một đạo hình quạt sóng xung kích khuếch tán ra đến. Khủng bố tuyệt luân lực lượng vòng quanh ngập trời khí lãng. Quét ngang phía trước hết thảy. Khí lãng những nơi đi qua, những ác ma kia nháy mắt bị tung bay, xoắn nát, trong đó không thiếu có thiên tài cấp 9 ác ma, thậm chí còn có bán thần tại gào thét. Cái này quét qua, quá mức khủng bố bá đạo phạm vi ngàn dặm, trong nháy mắt bị san bằng, sở hữu sơn phong, cự thạch san bằng tất cả, đại địa đều bị cạo mất tầng một thật dày bùn đất. Khi sóng xung kích tiêu tán thời điểm, giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh hư vô. Chỉ có phương xa, sóng xung kích cuối cùng chỗ mới có thể bảo lưu lại một chút ác ma chân cụt tay đứt. Bất quá sóng xung kích cuối cùng càng xa xôi, lại có một đống như là tường thành giống nhau ác ma thi thể tại đống kia tích. Càng xa xôi có thật nhiều ác ma đang lao nhanh. Kia là đang lẩn trốn cách pháp tắc sụp đổ tử vong mây đen ác ma. Bọn hắn một mặt kinh hoàng cùng điên cuồng. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cái này ác ma thi thể tường thành thời điểm. Cũng đều toàn trợn tròn mắt. Nhất là nhìn thấy có bán thần thi thể nằm ở nơi nào về sau. Càng là dọa đến không dám lên trước. Có ác ma chờ. Đang chờ đợi, quan sát. Bất quá càng nhiều ác ma thì lựa chọn chuyển di phương hướng. Hướng về cái khác xuất khẩu lao nhanh mà đi. Giang Ly thấy cảnh này cũng sợ ngây người. Hắn chỉ là muốn đem chạy trốn những ác ma kia đánh ngã. Vạn vạn không nghĩ tới. Uy lực một thương, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đừng nói chạy trốn những ác ma kia. Rất nhiều vô tội ác ma cũng bị quét thành mảnh vụn cạn bã. Bất quá sau một khắc, Giang Ly cười, trên Lam Tinh hắn tổng lo lắng cho mình không cẩn thận đem Lam Tinh đánh nát. Nhưng là ở đây, tựa hồ không cần lo lắng nhiều lắm. Thế là Giang Ly cười to bên trong liền xông ra ngoài. Đen Thanh Long lần nữa hóa là trường thương bị Giang Ly nắm trong tay. Một bên bắn vọt, một bên quơ trường thương. Từng đạo khủng bố khí lãng. Càn quét tứ phương, những nơi đi qua, vô số ác ma bị quét dọn vòm trời, oanh thành bã vụn, đồng thời Giang Ly bộc phát lực lượng ngày càng mạnh mẽ. Xa ngoài vạn dặm, thậm chí bên ngoài mấy vạn dặm ác ma đều có thể đủ cảm nhận được bên này khủng bố tuyệt luân lực. Lượng chấn động, phía đông ác ma cánh cửa chỗ đến cùng xảy ra chuyện gì? Lực lượng thật mạnh. Cường đại như vậy bán thần, có thể so với thần minh a, không đạt được thần minh tình trạng, bất quá thật rất mạnh. Một chút bán thần cấp ác ma ý niệm tại không trung đụng chạm. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là cảm thán Giang Ly lực lượng cường đại mà thôi. Cũng không có bất kỳ lo lắng nào ý tứ. Có người nói nhỏ, chẳng cần biết hắn là ai, hắn hiện tại đang hướng chỗ sâu đánh tới. Nơi đó có thể so với thần minh ác ma tỏa chấn. Hắn chết chắc, nhìn cái hướng kia, hẳn là Hắc Ngọc Đại Nhân vị trí. Hắc Ngọc Đại Nhân, ông trời ơi, đây chính là dám cùng thần minh khiêu chiến Hắc Ngọc đại nhân a. Hắn chết chắc, các ngươi đoán, hắn có thể chống đỡ được Hắc Ngọc đại nhân mấy quyền? Có người hỏi, một quyền cũng không tệ rồi, nhưng là nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 quyền. Ta đoán nhiều nhất bất quá 2 quyền. Bọn hắn muốn chống lại. Có người kinh hô, đám người lại không lời thừa, dồn dập dừng bước lại, bay lên không trung, nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy nơi xa một làn khói bụi trường long mạnh mẽ đâm tới hướng phía trước bắn vọt. Những nơi đi qua, vô số ác ma bị đánh bay, nổ nát vụn, mà cái kia bụi mù trường long phía trước, một tên toàn thân đen nhánh như là hắc ngọc, hất lên đen áo choàng nam tử ngồi tại một cỗ 4 con sói đen lôi kéo trên chiến xa chậm rãi tiến lên. Hắc Ngọc đại nhân, phía trước có người cản đường. Một tên đầu đội màu đen mũ cao nam tử thấp giọng nói. Hắc Ngọc nghe vậy, ồ một tiếng, mũ cao nam tử nói, ta đi giết hắn. Hắc Ngọc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, đem trên thân áo choàng ném cho nam tử, nói, không cần, sắp đi ra hắc ám, nghênh đón bình minh, đã hắn là từ bên kia đánh tới, ta cũng muốn thử xem người bên kia có mấy phần bản lĩnh. Mũ cao nam cung kính tiếp nhận áo choàng, cúi đầu nói, đại nhân, kỳ thật mặt hàng này không đáng ngài xuất thủ, bất quá ngài đã muốn chơi một chút, ta đoán nhiều nhất 1 quyền sự tình. Hắc Ngọc lắc đầu nói, ta từ không coi thường bất cứ địch nhân nào, hắn lực lượng không yếu, nếu không ta cũng sẽ không đối với hắn cảm thấy hứng thú. Chờ ta ở đây. Nói xong, Hắc Ngọc một tiếng cười khẽ, ngoại tộc người, ngươi rất không tệ, ta cho ngươi 1 cái cơ hội, ngươi nếu là có thể ngăn trở ta 3 quyền, ta thu ngươi làm nô bộc. Đang chìm mê với điều động lực lượng sau trong khoái cảm, Giang Ly nghe được thanh âm này, có chút ngây người, sau đó tùy tiện trên mặt mang lên một vệt cuồng thái. Quay đầu quét liếc mắt sau lưng cái kia vô số thi cốt. Giang Ly trong lòng dâng lên một cỗ phóng khoáng chi tình. Cười như điên nói, lần trước nói với ta cái này lời nói ác ma, bị ta đánh chết, lần này, ngươi sẽ không là ngoại lệ. Sống sót cơ hội đã cho ngươi, đã minh ngoan bất linh, vậy thì chết đi. Hắc Ngọc nói đến đây, nguyên bản thanh âm bình thản bỗng nhiên hóa thành bạo lôi. Tránh ra, theo Hắc Ngọc một tiếng giống, một đạo sóng âm xung kích mà ra. Trước mặt hắn sở hữu ác ma trực tiếp bị sóng âm hất bay ra ngoài. Sóng xung kích thẳng đến ở xa ngoài 3 cây số Giang Ly mà đi. Giang Ly thấy thế, nhãn tình sáng lên, cũng không vung vẩy trường thương. Chỉ là điều động trong cơ thể ác ma lực tại trong mắt nhất chuyển. Nhìn liếc mắt Hắc Ngọc về sau, nháy mắt khám phá hắn một chiêu này âm 3 công vận chuyển phương pháp. Đồng thời Giang Ly xem mèo vẽ hổ, bất chấp tất cả, ác ma lực vận chuyển tới yết hầu chỗ, đối với Hắc Ngọc phương hướng hét lớn một tiếng, cút, oanh, chỉ thấy Giang Ly miệng rộng mở ra. Một đạo so Hắc Ngọc hô lên đến âm sóng xung kích thô gấp 10 siêu cấp lớn sóng xung kích dâng lên. Mà ra, nháy mắt đem Hắc Ngọc sóng âm sông đánh nát bấy, trực tiếp cuốn về phía Hắc Ngọc. Cái gì? Những quan chiến kia bán thần ác ma nhìn thấy này hình. Quả thực giật nảy mình, nguyên vốn cho rằng Giang Ly chỉ là một cái bình thường cường giả. Kết quả một tiếng giống. Dĩ nhiên so Hắc Ngọc còn mạnh hơn, quả thực ngoài dự liệu của bọn họ, nhất là những cái kia, vừa mới dự định xuất thủ đối phó Giang Ly ác ma. Càng là dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh, bọn hắn biết, người này, rất mạnh, là cái tuyệt đỉnh cao thủ, rất có thể không kém với Hắc Ngọc đại nhân. Hắc Ngọc thấy thế, nhướng mày, nói, có chút ý tứ, đang khi nói chuyện. Hắc Ngọc đấm ra 1 quyền. Oanh, Hắc Ngọc quyền kình vô cùng ngưng tụ, lực lượng ngưng tụ trên nắm đấm căn bản không khuếch tán. Chỉ là đấm ra một quyền, cái kia to lớn sóng âm trực tiếp bị oanh mở. Đồng thời Hắc Ngọc dưới chân đạp một cái xông về Giang Ly. Giang Ly thấy thế, bĩu môi nói, liền cái này điểm lực lượng a. Tại ác ma cánh cửa bên trong, Giang Ly không kiêng nể gì cả, trực tiếp điều động càng nhiều ác ma lực. Trong nháy mắt đó, Giang Ly có loại cảm giác mình lực lượng tăng lên rất nhiều lần. Không gian bốn phía, đại địa sở hữu hết thảy đều bị hắn cảm ứng được. Đồng thời, giống như có thể khống chế bọn hắn. Bất quá cũng chính là một loại cảm giác, bởi vì không có điều khiển phương pháp, sở dĩ cũng không thể thật khống chế. Cho dù như thế, Giang Ly trên người tán phát ra bao trùm với hết thảy lực lượng cũng hóa thành vô thượng uy áp. Áp hướng bốn phương tám hướng. Phạm vi trong vạn dặm sở hữu ác ma oanh một tiếng trực tiếp hóa thành bột mịn. Liền liền Hắc Ngọc tốc độ đều đi theo hạ thấp rất nhiều. Chân mềm nhũn kém chút quỳ gối Giang Ly trước mặt. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Ly. Hoảng sợ nói, ngươi, không có chờ Hắc Ngọc kêu đi ra. Giang Ly miệng rộng một phát, cuồng tiếu, ăn ta một quyền, oanh. Giang Ly đấm ra một quyền, Hắc Ngọc trực tiếp hóa làm một đạo hắc quang bị đánh bay ra ngoài. Những nơi đi qua, đại địa vỡ nát, hư không đánh rách tả tơi, thậm chí toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Hắc Ngọc qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, gầm thét liên tục, muốn kháng trụ Giang Ly một kích này. Hắc Ngọc kêu to, không thể nào, không thể nào. Ta chính là Hắc Ngọc huyết mạch, tổ tiên của ta mỗi một thời đại đều đang không ngừng tiến hóa. Hoàn thiện bộ thân thể này, dù là ngươi là thiên thần cũng đừng hòng giết ta, mở cho ta. Hắc Ngọc trong tiếng gầm giống tức giận, toàn thân huyết dịch phảng phất đều sôi trào. Hắn liều mạng điều động lực lượng toàn thân nghênh kích Giang Ly đánh vào hắn phần bụng một quyền. Kia! Kết quả để hắn hoảng sợ là, Giang Ly một quyền này bá đạo vô cùng, lực lượng ngưng tụ không tan, nắm đấm mặc dù ly khai, quyền kình lại y nguyên tồi khô lạp hủ giống nhau xé nát da của hắn. Đồng thời một đường tiến lên, muốn đem nhục thể của hắn triệt để vỡ nát, từng đạo vết rách bố đầy Hắc Ngọc toàn thân, ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Ta nắm giữ Hắc Ngọc bộ tộc mạnh nhất nhục thân, chênh lệch nửa bước liền có thể sánh vai thần minh. Ta làm sao lại chết tại một cái ngoại tộc trong tay? Cho ta phá a! Hắc Ngọc gào thét, liều mạng giãy giụa lấy. Cuối cùng oanh một tiếng tiếng vang, tiếp lấy Hắc Ngọc tại sở hữu ác ma trong mắt, trực tiếp nổ nát vụn tại không trung. Thấy cảnh này, những ác ma kia dọa đến toàn thân phát run, tê cả da đầu, có ác ma trực tiếp mắng lên nói, không phải nói ác ma bên ngoài cửa đều là rác rưởi a? Cái này rác rưởi làm sao cường đại như vậy? Kết quả tiếng nói mới rơi, liền gặp một cây trường thương phá không mà tới, phốp, cái kia bán thần ác ma trực tiếp bị trường thương xuyên qua, nổ nát vụn tại không trung. Đây là binh khí của hắn, cản lại, thực lực của hắn tất nhiên đại giảm. Có người hô to, đồng thời một tên dáng người mười phần khôi ngô bán thần ác ma bắt lại trường thương. Khôi ngô ác ma cười nói, bắt đến, a, còn không có chờ khôi ngô ác ma cười ra tiếng, thân thể liền bị trường thương kéo đi, tiếp lấy liền nghe oanh một tiếng tiếng vang. Nhưng người đời sau thấy được một đầu thuộc về cái kia khôi ngô ác ma cái đuôi bay trở về. Lập tức sở hữu bán thần ác ma dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Phi tốc hướng nơi xa trốn đi mà đi. Lúc này, Giang Ly âm thanh âm vang lên. Lại nói lung tung, chết. Theo Giang Ly âm thanh âm vang lên. Bốn phía mười mấy vạn con ác ma dọa đến lập tức lặng ngắt như tờ. Từng cái run rẩy nhìn trước mắt cái này hung hãn vô cùng nam nhân. Bất quá, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Nhân loại, ngươi rất mạnh, nhưng là không khỏi cũng quá không đem chúng ta ác ma để ở trong mắt a. Chúng ta chiến đấu, vừa mới bắt đầu đâu. Chỉ thấy cái kia không trung hắc ngọc nổ nát vụn địa phương. Bụi mù tản ra, hắc ngọc đứng tại không trung. Sau lưng của hắn triển khai một đôi trắng tinh cánh chim. Dĩ nhiên cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Bất quá chân chính làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là hắc ngọc thân thể bên ngoài thân lại có một tầng màu đen tinh thể ngọc thạch. Chỉ bất quá ngọc thạch này đã vỡ vụn, lộ ra bên trong như là đá bạch ngọc giống nhau làn da màu trắng. Ông ứng thấu triệt, giống như tác phẩm nghệ thuật. Hắc ngọc thân thể chấn động, bên ngoài thân màu đen ngọc thạch triệt để nổ nát vụn. Toàn thân trắng tinh vô cùng, thần thánh bên trong ở lại một loại quỷ dị âm trầm cùng tà ác. Hắn lực lượng càng là một đường treo thăng, so hắc ngọc hình thái thời điểm cường đại hơn nhiều lần. Giang Ly kinh ngạc nói, không chết. Hắc ngọc kiêu ngạo vuốt ve chính mình trắng tinh làn da nói, tổ tiên của ta cũng không phải là loại này huyết mạch, mà là một loại đặc thù ác ma chuột. Bọn hắn có thể thông qua thôn phệ cái khác chủng tộc huyết mạch, chọn ưu tú mà phệ, không ngừng cải tiến gen, tiến hóa. Cứ như vậy, các vị tổ tiên một đường chinh chiến, thôn phệ, tiến hóa vô số tuế nguyệt, mới tiến hóa ra hắc ngọc huyết mạch. Ta trời sinh nắm giữ hắc ngọc hình thái, chiến lược vô song, bán thần cảnh giới bên trong không sợ bất luận kẻ nào. Ta là có thể so với thần minh tồn tại. Giang Ly lệch ra cái đầu nói, hắc ngọc, nhưng là ngươi thực chất bên trong lại là trắng. Chẳng lẽ lão nương ngươi cùng người khác tư thông rồi, cho cha ngươi mang nón xanh rồi? Hắc ngọc nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, cả giận nói, đánh giám, ta đây là huyết mạch tiến hóa. Ta tại trong tuyệt vọng, bên bờ sinh tử kích hoạt huyết mạch bên trong cường đại nhất tiềm lực. Để máu của ta ở trong bóng tối vô tận sinh ra một sợi quang minh lực lượng. Tiểu tử, ta hiện tại cũng không phải bán thần. Ta chỉ kém tiến một bước thoát biến. Kinh lịch lôi kiếp liền có thể thành là chân chính thần minh. Vô địch tại thế gian. Nghe được cái này lời nói, nguyên bản gắt gao ngậm miệng đám ác ma lập tức hoan hô đứng lên. Một đầu ỉ vào cóc đầu ác ma kêu lên, hắc ngọc đại nhân uy vũ. Cái kia mang theo mũ cao ác ma càng là cung kính hành lễ nói, hắc ngọc đại nhân, chờ chúng ta đi ra ác ma cánh cửa, chúng ta là ngài cử hành một trận long trọng tấn thăng điển lễ, chiêu cáo thiên hạ. Cái khác ác ma dồn dập đi theo hô ứng. Giang Ly nghe đến mấy câu này, có chút bất mãn nhìn về phía những ác ma kia. Đám ác ma bị Giang Ly cái kia ánh mắt nhìn có chút toàn thân phát lạnh. Rất nhiều ác ma theo bản năng ngậm miệng lại, bất quá cái kia cóc đầu lại là không có ngậm miệng. Theo hắn, hắc ngọc tấn thăng làm thiên thần, tuyệt đối có thể chấn sát trước mắt cái này tuyệt thế hung nhân. Những người khác không dám nói lời nào. Loại này với đem vuốt mông ngựa vị trí tốt nhất để cho hắn, hắn không có lý do không ngồi vững vàng. Thừa cơ ôm lấy đầu này bắp đùi. Thế là cóc đầu kêu lên, hắc ngọc đại nhân, vô địch khắp thiên hạ, ngươi còn muốn hù dọa ta? Nói cho ngươi, chỉ cần có hắc ngọc đại nhân tại, ta mới không sợ ngươi đây. Mũ cao nam nói, chư vị, yên tâm đi, có hắc ngọc đại nhân tại, các ngươi không sợ bất cứ uy hiếp gì. Hắc ngọc nghe xong, theo bản năng nhìn liếc mắt cóc đầu, khẽ gật đầu nói, có ta ở đây, không cần lo ngại. Nghe được cái này lời nói, cái khác đám ác ma phảng phất đạt được hộ thân phù, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có người theo bản năng liền muốn nói gì, đã thấy Giang Ly lông mày nhướn lên, đối với hắc ngọc nói, nói tới nói lui, người y nguyên vẫn chỉ là cái bán thần mà thôi,